Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 390, sợ đến hồn phi phách tán. Dịch thần bắt đầu luyện chế thiên mệnh đan sau, liền rơi vào tâm tình ảo cảnh trong. Có điều thân thể cùng nguyên thần đều ở đồng bộ mạnh mẽ, cũng may lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ. Thường thức, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Cái kia là ba hồn hợp nhất, đạt đến huyền châu hiện tượng mức độ cụ thể chính là trong đan điền huyền châu. Do hữu hình hóa vô hình dọc theo nhâm mạch chuyến về. Kinh hạ đan điền, hơn hạ cầu hỷ thước, duyên đốc mạch trên hành, lịch tam quan, cuối cùng ở trên đan điền tổ khiếu trong cùng thiên hồn hội sư một khi thành công. Liền coi như là ba hồn hợp nhất. Trên căn bản chính là chân chính nguyên thần, đến lúc đó tử kim sắc huyền châu sẽ triệt để vững chắc xuống, ở bước ngoặt nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ qua thân thể mà đi, nhưng sẽ không tổn thương quá to lớn thần hồn. Có điều nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó, chỉ cần là để huyền châu do hữu hình hóa thành vô hình, chính là một đạo cửa ải đại nạn sẽ bất chi bất giác rơi vào ảo cảnh trong. Đối với tâm tình thử thách lớn vô cùng, một khi không thể duy trì thanh minh, sẽ bị tâm ma phản phệ mà chết xuất hiện địa phương. Vẫn cứ là cũ nát khu nhà nhỏ trước, dịch thần là mất mạng mà bị lấp chồng chất trước, cuối cùng bám thân mà bị lấp chồng chất hồn phách. Nhưng lần này, dịch thần ký ức không có đánh mất, bởi vậy dễ dàng liền phá tan rồi ảo cảnh, để huyền châu từ hữu hình hóa thành vô hình dọc theo nhâm mạch chuyến về. Trong quá trình không ngừng mà xuất hiện các loại ảo cảnh, nhưng dịch thần đều vô cùng rõ ràng, không hề bị lay động, thủ vững bản tâm vô hình huyền châu. Đi tới hạ đan điền thời điểm, thiên mệnh đan vẫn cứ ở dung hợp trong quá trình, vô hình huyền châu hào không ngừng lại. Hơn hạ cầu hỷ thước, lấy vĩ lư, tiến vào đốc mạch hắn hai mạch nhâm đốc đã sớm là thông. Hiện tại mặc dù sẽ ảo giác bộc phát, có điều đã không sẽ bị lạc trong đó. Vô hình huyền châu không trở ngại chút nào, liền hơn còn lại hai quan cuối cùng vào sau não. Trải qua bách hội, vào tổ khiếu vô hình huyền châu trong ảnh hồn cùng mệnh hồn hợp thể. Cuối cùng cùng thiên hồn hội sư đồng thời, thiên mệnh đan tại hạ đan điền, từ từ thành hình, biến thành châu tròn ngọc sáng lên. Thân thể đang phát sinh biến hóa về chất, hắn hiện tại mới phải cả người đại thành hình thái. Tựa hồ thân thể mạnh mẽ vô số lần, hay là nhiều luyện chế nhiều đan dược, đem thân thể mài rũa một hồi, thân thể độ cường hoành còn sẽ kéo dài tăng cường. Lại như những kia đoán thể sĩ như thế, thiên hồn cùng vô hình huyền châu chậm rãi dung hợp thì hạ trong đan điền thiên mệnh đan cũng vừa mới vừa thành hình. Mùi thuốc nồng nặc từ trong thân thể đâm ra ngoài, tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Vừa luyện chế thành công thiên mệnh đan, ở thái hư đan đỉnh quyết vận chuyển hạ, lại bắt đầu bị tan ra, phối hợp tổ khiếu trung thiên hồn cùng vô hình huyền châu dung hợp. Khổng lồ dược lực lan ra thiên mệnh đan tác dụng đến lúc này. Kỳ thực không có bình thường tu sĩ lớn như vậy, chủ yếu chính là dùng để tăng cường pháp lực số lượng. Đương nhiên vẻn vẹn dựa vào dược lực cũng không được, còn phải phối hợp hấp thu thiên địa linh khí, đến bổ sung lên cấp sau cần thiết pháp lực đơn sơ phòng dưới đất trong. Chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi tới 3 tháng. Có thể đen kịt trong quan tài vị kia, thực sự là không chịu đựng được, không biết mặt trên có cái nào không chết tử tế được đồ vô lại, vẫn đang luyện chế chí cương chí dương đan dược, tỏa ra khí tức, vẫn ảnh hưởng hắn khôi phục. Ván quan tài bản đều vang lên vô số lần. Mỗi lần đều là áp chế một cách cưỡng ép chủ, mới miễn cưỡng sống yên ổn, ngoại trừ đem trong góc sáu tên nữ tu sợ đến gì rào run ở ngoài, căn bản là không hề tác dụng. Cọt kẹt một tiếng, quan tài cái nắp lần thứ hai xốc một hồi, bên trong khói đen lan lộn, một âm trầm oán hận tiếng vang khởi. Mặt trên đến cùng là cái nào tên khốn kiếp, không biết phía dưới có ngươi đang ngủ sao? Mỗi ngày luyện đan, khiến cho người không được an bình. Lẽ nào là đan đạo tông đồ vô lại? Hừ, trong lòng các ngươi đang chê cười ta có phải là? Nói cho các ngươi, mặc dù mặt trên có tên khốn kiếp, mỗi ngày quấy rối ta, ta như thường khôi phục rất khá, không tốn thời gian dài, liền có thể cho ngươi môn khoái hoạt đi chết trong quan tài tồn tại. Càng làm tức giận phát tiết, ở sáu tên nữ tu thân trên theo lại một đạo mãnh liệt chí cương chí dương khí tức tràn ngập, vốn là đã vắng lặng đen kịt quan tài lần thứ hai đập một cái. Cả giận nói, đến cùng là ai, có thể khí tức vẫn còn tiếp tục. Căn bản không để ý đến hắn, nếu không là ra tới một lần, cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí, hắn đã sớm bỏ ra ngoài. Đi mặt trên đem cái kia tên ghê tởm giải quyết đi, bất đắc dĩ âm thanh lẩm bẩm nói. Trong cốc những tên khốn kiếp kia, liền bởi vì ta ở cửu u cốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất đi thân thể, còn lại cái thánh thai trở về, dĩ nhiên liền đem ta bỏ ở nơi này, liền mặc kệ ta, thực sự là lòng người không cổ, cũng may khí tức không có lại tiếp tục tăng mạnh. Thâm trầm âm thanh, lần thứ hai yên tĩnh lại đầy đủ hơn mấy canh giờ. Hắn lần thứ hai bị thức tỉnh, bởi vì có một đạo xa lạ khí tức đến rồi trong quan tài tồn tại. Hơi một cảm giác, âm trầm cười nói, rốt cục lại tới nữa rồi cái nữ tu. Vận may còn thực là không tồi. Như thế 5 năm qua, sẽ chờ đến rồi 6 cái nữ tu, đều là dung mạo không tốt, đại đa số còn phá thân tồn tại. Hiện tại được rồi, đến rồi một song bích, tuy rằng mang theo khăn che mặt, có điều xem thân hình liền biết, tuyệt đối là dung nhan tuyệt mỹ, xem ra tu vi của ta khôi phục có cứu, trong quan tài tồn tại. Cũng lại không kiềm chế nổi, tiếp tục nói, mặt trên luyện đan tên khốn kiếp kia, ta một lúc đi tới nhất định đem nguyên thần của hắn nuốt lấy. Tinh khí huyết hoàn toàn hút khô. Mặc dù lại nóng ruột, trong quan tài tồn tại còn vẫn đợi mấy canh giờ, đợi được mặt trên cái kia song bích nữ tu sau khi an định. Đen kịt quan tài cái nắp, mới đột nhiên sốc lên, nhưng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất trong quan tài hắc vụ nhiễu. Dần dần tản đi sau, lộ ra một làm gầy như que củi, trên người mặc bạch hoàng đan sen áo bào trung niên nữ tử. Ngoại trừ viền mắt không phải hai cái đen thùi lỗ thủng ở ngoài, hầu như ở mặt đất trên thây khô không khác nhau chút nào. Có điều tỏa ra khí tức, nhưng âm lãnh mà vô cùng to lớn trong góc sáu tên nữ tu trong. Thậm chí có một tên huyền châu cảnh sơ kỳ tồn tại, có thể đều bị dọa đến có chút thất kinh. Năm người kia càng là hoa dung thất sắc, toàn thân run. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày một con tay khô héo, chậm rãi từ trong quan tài đưa ra ngoài, cuối cùng chộp vào quan tài biên giới trên, phát sinh răng rắc âm thanh, thân thể khô gầy chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy đến rất nhanh động tác cứng ngắc bước ra quan. Tài, chạm ở thạch thất trong, thẫn thờ con mắt nhìn sáu tên nữ tu một chút, khô quát miệng mở ra đóng lại. Chậm rãi mở miệng nói, ha ha, một lúc, sẽ trở lại thu thập các ngươi. Gầy gò nam tử nói chuyện đồng thời phun ra một đạo hắc khí, không nhìn nữ tu gia trì cấm chế dày đặc màn ánh sáng. Rất nhanh sáu tên nữ tu đủ hết bộ hôn mê bất tỉnh lập tức gầy gò nam tử. Bước chân chậm chậm dọc theo chót vót thềm đá đi lên đi đông trong xương phòng. Một tên lụa mỏng che mặt, ăn mặc một thân hạnh hoàng chỉ bạc vũ thường, thân hình nổi bật, yêu kiệt thướt tha, nhưng chính là Úp Khinh Sa. Dịch sư huynh nhất định ở đây, ta vừa nãy cảm ứng được hơi thở của hắn, tuyệt đối không sai được lúc trước ở Hàn Băng Đài, lợi dụng cấm chế nghe trộm đến sự quả nhiên không sai. Hắn khẳng định lại muốn tới nơi này. Ở cửu u cốc trong để chân hỏa lên cấp tâm hỏa, nếu như ta cũng có thể đáp cái thuận phong thuyền. Để chân hỏa lên cấp tâm hỏa, hơn nữa ba tầng chân linh hỗn nguyên quyết, trở lên cấp thánh thai cảnh sau, liền đủ để hạ nhiệt linh khư. Tìm cái kia hỏa linh quỷ mẫu báo thù, Úc Khinh Sa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thoáng điều tức, giải trừ chạy đi mệt mỏi, tự lẩm bẩm đang lúc này, vốn là linh khí nồng nặc trong nhà, âm phong lập tức nồng nặc lên, ánh trăng ôn hòa thạch tia sáng, cũng đột nhiên ảm đạm đi một thây khô giống như bóng dáng. Ở sau lưng nàng ở trong nhà chậm rãi nổi lên Úc Khinh Sa vừa thấy, ngồi ở tại chỗ động cũng không có nhúc nhích, liền không hề quay đầu lại, nói rằng, này phá gian nhà cấm chế cũng quá chênh lệch đi, tùy tiện liền có thể làm cho quỷ đạo tu sĩ đi vào. Hoặc là vốn là hắc điếm, Úc Khinh Sa hững hờ tướng. Giơ tay, trong tay xuất hiện một chiếc màu xanh đồng đinh, pháp lực vừa khởi động, lập tức xuất hiện thanh u u hỏa diễm, nàng tay trắng thanh nhấc, hai ngón tay ở màu xanh đăng diễm trên một giáp một đóa giống như đúc ngọn lửa màu xanh. Liền xuất hiện ở trong tay, bị nàng tay trắng về phía sau vung nhẹ, chuẩn xác rơi vào thây khô giống như bóng dáng trên ngọn lửa màu xanh lạc đang thây khô trên thân. Thể sau, lập tức tràn ngập ra, đem đã rõ ràng thây khô thân hình hoàn toàn bao vây thây khô há mồm ra hút một cái. Trải rộng ở trên người ngọn lửa màu xanh, lập tức bị hắn tất cả hút tới trong miệng, thực lực cũng không tệ lắm. Có điều tu luyện quỷ đạo, có thể tu thành các hạ dáng vẻ ấy, cũng là không có người bên ngoài, Úc Khinh Sa con mắt đều không nháy mắt một hồi. Thản nhiên nói, nhưng đồng thời quay về màu xanh đang diễm cong ngón tay búng một cái. Một đạo màu xanh sóng lửa liền hướng thây khô bắn nhanh mà đi, thây khô mắt thấy sóng lửa kéo tới. Vung tay lên, một mảnh khói đen liền che ở trước người, màu xanh sóng lửa kích ở phía trên, như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Úp Khinh Sa đôi mi thanh tú hơi nhíu, cầm trong tay thanh đồng ngọn đèn hướng về đỉnh đầu ném đi. Trong lúc nhất thời ngọn lửa màu xanh như châu chấu giống như dồn dập chút xuống hướng về thây khô, nhưng vẫn đang bị khói đen chống đỡ cản lại. Thanh đồng ngọn đèn công kích đình chỉ sau, thây khô trước người khói đen tản đi, lộ ra rõ ràng mục, chính là lúc trước lòng đất trong thạch thất gầy gò nam tử. Lúc này thẫn thờ con mắt nhìn chằm chằm Úp Khinh Sa bóng lưng, giật giật cổ họng nói, tiên tử nghĩ đến là Xích Nguyên các người đi. Có điều đáng tiếc, một lúc muốn trở thành ta khôi phục tu vi lô đỉnh. Như vậy dung mạo, ta phúc phận vẫn đúng là không cạn, cũng không uổng công bị thương nghiêm trọng như thế. Gầy gò nam tử nói chuyện đồng thời đưa tay một chiêu, một đạo khói đen quyển ra, dĩ nhiên liền đem Úp Khinh Sa đỉnh đầu đèn đồng bỗng dưng tóm tới. Có điều mặt trên ngọn lửa màu xanh cũng không có tắt, lập tức phát sinh xì xì âm thanh, tiêu thịt mùi thối lúc này tràn ngập, rất nhanh che lấp càng ngày càng nồng nặc bách mùi thuốc khí biến cố này, để vốn là hành động chậm chậm gầy gò nam tử suýt chút nữa cầm trong tay đèn đồng ném đi, nhưng cuối cùng vẫn là chăm chú nắm tại trong tay. Hóa ra là muốn ta làm ngươi lô đỉnh. Ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta đều đem tấm này thánh hỏa thí tiên phù kích phát rồi gần một nửa. Thật sự tốt đáng tiếc may là ngươi nói tới sớm, bằng không liền lãng phí ta một tấm bùa chú. Úc Khinh Sa chậm rãi nói rằng, nàng đã phát hiện gầy gò nam tử trước kia hẳn là thánh thai cảnh tồn tại, có điều hiện tại đã tu vi giảm nhiều nhưng vẫn cứ không phải nàng có thể đối phó tồn tại. Nếu như trước đây nàng đã sớm chạy mất dép, này gầy gò nam tử cũng tuyệt đối không ngăn được nàng. Nhưng hôm nay nàng đạt được triển dư túi chữ vật, phát hiện bên trong bảo vật cũng không ít. Thánh hỏa thí tiên phù chỉ là một người trong đó, loại này đại danh đỉnh đỉnh bùa chú ở Xích Nguyên các đều phi thường ít ỏi thấy. Thánh thai cảnh tu sĩ đều rất khó chiếm được. Nhưng không nghĩ tới triển dư sẽ có một tấm, có thể thấy được cái kia 13 các chủ, Xác thực đối với Triển Dư cái này con trai độc nhất phi thường cưng chiều chính là bởi vì có thể nhiều như vậy bảo vật. Úc Khinh Sa mới bình tĩnh như thế, ha ha, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ tự nguyện không được? Gầy gò nam tử nắm đèn đồng chậm rãi hướng đi Úc Khinh Sa. Úc Khinh Sa nói chuyện thời gian kỳ thực ở phất phát mặt khác một đòn bảo vật, cảm thấy gầy gò nam tử đi vào lập tức chậm rãi xoay người, ha ha, quả nhiên là khó gặp tiên tử. Gầy gò nam tử chỉ là nhìn thấy lụa mỏng che mặt Úc Khinh Sa liền không khỏi thở dài nói, Úc Khinh Sa nhìn gầy gò nam tử một chút, phát hiện thật sự rất xấu xí, một tay núp ở hạnh hoàng chỉ bạc vũ thường trong tay áo, một cái tay khác chậm rãi mở ra trên mặt sa khăn che mặt chậm rãi vạch trần sau. Gầy gò nam tử lập tức dừng bước, đem đèn đồng ném ra ngoài, chỗ trống con mắt đều lập tức trợn tròn, miệng có thể nhét hạ một cái trứng gà. Cùng lúc đó, Dịch Thần vừa vặn lên cấp Huyền Châu cảnh hậu kỳ, một luồng chí cương chí dương khí tức đánh thẳng gầy gò nam tử mi tâm, thân thể hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nếu không có cấm chế bảo vệ, cần phải đem sàn nhà tạp xuyên không thể. Trong miệng cuối cùng gian nan phun ra hai chữ, xấu quá, căng thẳng đón lấy, một suy yếu cao khoảng gang tay thánh thai từ gầy gò nam tử đỉnh đầu dừng đi ra. Kết quả chỉ là nhìn Úc Khinh Sa phương hướng một chút, vốn là nằm ở tan vỡ trạng thái thần thái, trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, hóa thành bao quanh khói đen muốn bỏ chạy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.